Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng, tôi muốn xin điều chuyển công tác, rời khỏi Vân Thành để trở về Bắc Kinh. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng ngạc nhiên. Trở về Bắc Kinh, thế còn Đan Phong thì sao? Không phải cô rất thích cậu ấy à? Sau hôm nay, hai người sẽ có cơ hội ở bên nhau mà. Có cơ hội ở bên nhau ư? Tôi im lặng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, chẳng nói một lời. Một, trong làn khói hương nghi ngút giữa bức tường đỏ mái ngói trắng cao ngút so với mực nước biển, tiếng tụng kinh ngân vang đầy trang nghiêm. Trước tượng Phật uy nghi, Đan Phong mặc chiếc cà sa màu đỏ sậm quỳ trên đệm bồ đoàn, chắp tay niệm Phật. Bóng lưng thanh lãnh như thần khiến mọi ánh mắt đều không thể rời đi. Trước mặt bao người, anh trao lại giới điệp và pháp phục, thay quần áo tục gia, chính thức tuyên bố hoàn tục, khôi phục họ tên. Giới điệp là giấy chứng nhận thọ giới, tức là văn bản xác nhận rằng một người đã được thọ giới. Nhận giới luật, trong Phật giáo, thường là giới tỳ kheo, sa di, hay Bồ Tát giới. Khi lễ hoàn tục kết thúc, Đan Phong mới chậm rãi bước đến trước mặt một cô gái xinh đẹp rực rỡ, tóc tết hai bím. Còn anh thì cao giáo, khí chất lạnh lùng khiến người khác vô thức sinh lòng kính ngưỡng, nhưng khi đối mặt với cô gái kia, giọng nói bỗng dịu dàng hơn hẳn. Tang Trúc, đây là cho em. Chiếc vòng tay ngũ sắc được anh đích thân đan, đang được đưa đến trước mặt Tang Trúc. Nó như một mũi đê, a, o vô hình, đờ, ớ, em mờ sâu vào mắt tôi. Ở Vân Thành, vòng tay ngũ sắc là biểu tượng của tình cảm chân thành, thường là tín vật tình yêu giữa thanh niên nam nữ. Khóe môi tôi cong lên gượng gạo, trong lòng giờ đã đắng chát. Tôi lặng lẽ thì thầm, đã là thần, sẽ không bước xuống thần đàn. Dù có bước xuống, cũng không phải vì tôi. Hiệu trưởng, đây là quyết định mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Mong thầy chấp thuận đơn xin điều chuyển của tôi. Thấy giọng tôi kiên quyết, hiệu trưởng chỉ biết thở dài. Vân Khê, em đã dạy học ở đây 3 năm, mọi mặt đều rất xuất sắc. Tôi thật sự không nỡ để em đi. Nhưng nếu em đã quyết tâm, tôi sẽ cố gắng làm thủ tục cho em trong nửa tháng tới. Cúp máy, tôi thở phào một hơi thật dài. Cảm giác như tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống. Tôi cố ép mình không nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lặng lẽ xoay người rời đi. Thì ra, tôi đã ở đây suốt 3 năm trời. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Trời cao như có thể cuốn trôi hết thảy muộn phiền. Tôi vẫn còn nhớ rõ, năm đầu tiên được phân công đến đây dạy học, thời tiết cũng đẹp như thế. Dưới rừng cờ ngũ sắc bay giữa không trung, Đan Phong trong bộ đồ màu trắng cưỡi ngựa đi ngang qua, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng mà từ bi, giữa trán là nốt ruồi đỏ tựa như ánh sáng của thần linh. Tia nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh, như ánh hào quang từ Phật soi rọi xuống nhân gian. Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng tụng kinh vang vẳng bên tai. Bộ đồ trắng tinh càng tôn lên sự thoát tục, khí chất nghiêm nghị khiến anh như tách biệt khỏi thế giới phàm trần. Chỉ một ánh mắt lướt qua, tim tôi đã đập thình thịch như sấm rền vang trong lồ âm ngực. Ngay giây phút ấy, tôi đã biết tôi đã bị anh đánh gục rồi. Gương mặt ấy khiến tôi ngày đêm thương nhớ, không thể nào xua tan khỏi tâm trí. Mãi đến sau này, trong một nghi lễ long trọng, tôi mới biết thân phận thật của anh. Đan Phong từ nhỏ đã xuất gia, sống thanh tu, không vướng bụi hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cả thảo nguyên rộng lớn, biết bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ, nhưng không một ai dám mạo phạm. Chỉ có tôi là gan giả. Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, tôi chưa từng che giấu mà luôn thẳng tanh ấy theo đuổi anh. Tôi chạy theo anh khắp nơi, để cả thế giới đều biết tôi thích anh. Tôi dùng mọi cách có thể, thậm chí vì anh mà chẳng buồn quay về, cam tâm tình nguyện ở lại Vân Thành suốt 3 năm trời. Nhưng mỗi lần tôi tỏ tình, anh vẫn như một vị thần không vướng bụi trần. Ánh mắt lạnh như băng, chỉ dịu dàng khoan dung mà chẳng hề lay động. Anh vẫn luôn xoay chuỗi tràng hạt trên tay, lạnh lùng nói. Tôi sẽ không yêu ai, cũng không thể yêu. Thế nhưng, chỉ cần tôi đến tìm, anh vẫn không nề hà dạy tôi tiếng địa phương, dạy cách giao tiếp với học sinh, thậm chí trong đêm bị sói hoang tấn công, anh đã liều mạng che chở cho tôi. Tôi từng hỏi anh hàng trăm lần, anh có thể hoàn tục không? Nhưng anh chỉ lặng im xoay tràng hạt. Không một lời đáp lại. Cho đến vài ngày trước, tin anh sắp hoàn tục truyền đến, tôi vui mừng đến phát cuồng, trong lòng tràn đầy hy vọng. Chẳng lẽ anh đã động lòng với tôi rồi? Vì thế hôm đó, lòng tôi tràn đầy hân hoan. Sau giờ lên lớp, tôi vội chạy đến tìm anh. Nhưng người tôi nhìn thấy lại là một cô gái xinh xắn ngọt ngào đang vùi mặt vào lòng anh, giọng nói chất chứa niềm vui khôn xiết. Cảm ơn anh đã hoàn tục vì em, Aka. Aka nghĩa là anh trai. Ngày hôm đó, tôi mới biết được thân phận của cô gái ấy qua lời người khác. Cô ấy tên Tang Trúc, là em gái hàng xóm của Đan Phong, hai người lớn lên cùng nhau. Tang Trúc trước kia học đại học xa nhà, giờ mới tốt nghiệp trở về. Lý do khiến Đan Phong hoàn tục chỉ đơn giản là vì Tang Trúc đã trở lại, mẹ cô ấy muốn bắt đầu tính chuyện hôn sự cho con gái mình. Tôi tê lặng, tôi không ngờ một người lạnh lùng, thoát tục như anh lại cũng có thể vì một cô gái mà ghen tuông, mà dằn vặt. Tôi tự lừa dối bản thân không biết bao nhiêu lần rằng có thể anh chỉ xem Tang Trúc như em gái. Cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Đan Phong trao chiếc vòng tay ngũ sắc cho Tang Trúc, giây phút đó, tôi không thể tự lừa dối mình được nữa. Thần yêu thương tất cả mọi người, nên anh đối xử tốt với tôi là lẽ đương nhiên. Nhưng với tư cách là Đan Phong, anh chỉ yêu một mình Tang Trúc. Vậy nên, tôi đã buông tay. 3 năm si mê, đến hôm nay, tôi cuối cùng đã buông bỏ tình cảm ấy. Và cũng quyết định rời xa anh, mãi mãi. Hai, chị Vân Khê, tôi đang đi một mình về trường, bất ngờ nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi mình. Tôi vô thức quay đầu lại, liền bị Tang Trúc nhiệt tình khoác lấy tay. Chị Vân Khê, mấy hôm nữa em sẽ đến trường dạy học rồi, chị có kinh nghiệm gì không? Chỉ cho em với nhé. Cùng lúc đó, Đan Phong cũng từ phía xa đi tới. Anh thản nhiên liếc nhìn tôi, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường. Tang Trúc tính tình hoạt bát, sau khi vào trường, em hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn, nếu không sợ rằng em ấy sẽ chỉ lo chơi với lũ trẻ mà quên mất nhiệm vụ giảng dạy. Tang Trúc lập tức đỏ bừng mặt, tức tối phản bác. Anh đừng nói bừa, em đâu có như vậy. Tôi khẽ run người, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra biểu cảm như vậy. Vẫn là vẻ lạnh nhạt như tuyết đọng nơi đỉnh núi, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhận ra trong đáy mắt anh ẩn chứa một tia dịu dàng và cưng chiều. Tôi vẫn nhớ, khi vừa đến đây, cũng thường hay quấn lấy anh, hỏi anh đủ thứ chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng anh luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm như mặt hồ phẳng lặng, dường như bất kể tôi làm gì cũng không thể khiến anh o động. Chính vì vậy mà tôi càng muốn kéo anh xuống khỏi bệ thờ thần thánh ấy. Có lần, khi Đan Phong ngủ thiếp đi, tôi từng lặng lẽ dùng tay vẽ lại từng đường nét chân mày, sống mũi và môi anh trong không khí. Trong đầu chợt nghĩ, nếu gương mặt này nở một nụ cười dịu dàng dành cho tôi thì sẽ như thế nào? Ngay sau đó tôi lại bật cười. Tự lắc đầu, với tính cách như anh, e rằng cả đời này cũng không thể thấy được. Thế mà hôm nay, tôi lại thật sự được thấy. Chỉ tiếc, người khiến anh thay đổi, không phải là tôi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, gượng cười. Xin lỗi, hay là để giáo viên khác hướng dẫn cho em nhé. Chị thì, sắp rời khỏi nơi này rồi. Câu nói còn chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi giọng của Trác Mã vọng tới. Cô Trình, Tang Trúc, Gia Sử. Cùng đi dự tiệc bò cừu tối nay nhé, Gia Sử là tên tục của Đan Phong. Đan Phong gật đầu, Tang Trúc cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó, ánh mắt anh lại dừng trên người tôi, ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng, mang theo sự từ bi thường thấy nơi cửa Phật. Em vừa nãy định nói gì? Cách chương,